Vũ thần chúa tể, chương 3478, người tên dâm tặc này. Góc truyện audio.com. Tần Trần trong lòng kinh hỉ. Hắn biết tai ách minh hỏa tại thôn phệ hắc viêm tâm liên sau. Uy lực một lần nữa được đến tăng lên kinh người. Lúc này tai ách minh hỏa đã cực đáng sợ, tuyệt đối có thể tổn thương tới đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc. Ngay sau đó, Tần Trần cũng không có nghỉ ngơi, mà là bắt đầu luyện chế trận bàn. Không hải tộc cao thủ nhìn chằm chằm vào hắn, để cho Tần Trần trong lòng cũng cực khó chịu. Nếu như hắn chỉ là muốn chạy trốn, không hải tộc cao thủ căn bản không khả năng giữ lại được hắn. Nhưng Tần Trần muốn làm, không chỉ có riêng là chạy trốn, mà là đem đối phương chém giết. Trên thực tế, nếu như đối kháng chính diện, Tần Trần dù cho không luyện chế trận bàn, đều không e ngại không hải tộc cao thủ. Một cái đỉnh phong thánh chủ mà thôi. Tần Trần mặc dù không có cùng đỉnh phong thánh chủ đã giao thủ, nhưng hắn thế nhưng liền ma thi lão tổ đều chưa từng truy sát chết tồn tại. Há sẽ sợ một cái đỉnh phong thánh chủ? Nếu như thi triển ra đầy đủ bài cùng thủ đoạn, Tần Trần không cho là mình sẽ không bắt được đối ngang. Nhưng cùng lúc Tần Trần cũng rất rõ ràng, mình ở kỳ vật giao dịch hội phía trên ra lớn như vậy danh tiếng, tiếp cận chính mình, vô cùng có khả năng không chỉ là một không hải tộc cao thủ. Nếu như giao thủ tiêu hao thời gian quá dài, một khi bị khác đỉnh phong thánh chủ bao vây, đối mặt rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, Tần Trần cũng không nhận ra mình còn có thể chiếm được tiện nghi. Nếu là hắn tốc chiến tốc thắng, ít nhất không có thể làm cho mình hãm tại trong khổ chiến. Cứ như vậy, trận pháp liền lộ ra rất cần thiết. Tần Trần hiện tại bố trí trận pháp, liền ma tôn cao thủ đều có thể âm đến. Hắn rất muốn nhìn một chút này không hải tộc đỉnh phong thánh chủ đến có năng lực gì. Sơ sơ thời gian một tháng, Tần Trần đều luyện chế trận kỳ cùng trận bàn. Lúc này Tần Trần trên thân đã phần đông trăm viên trận bàn cùng trận kỳ. Tần Trần chấm dứt tiếp tục luyện chế trận kỳ. Bên ngoài một ngày thời gian mau đi qua, hắn cảm giác mình là thời điểm rời khỏi khách sạn. Nếu như chuẩn bị nhiều như vậy, hắn vẫn không thể thần tốc đem không hải tộc cao thủ giết chết. Vậy hắn liền trực tiếp rời khỏi, tuyệt sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Chỉ là Tần Trần mới vừa đứng lên, đột nhiên thì tuế nguyệt trôi qua xuống nơi bí ẩn, nhất đạo kinh người ba động truyền ra ngoài. Vù vù, một cổ làm Tần Trần hoảng sợ khí tức theo trước hắn bố trí ẩn nấp trận pháp địa phương lan truyền ra. Tần Trần khí sắc ngay lập tức sẽ là biến đổi, bởi vì chỗ kia đúng là cửu vĩ tiên hồ Thanh Khâu Tử Y ngưng tụ thân thể địa phương. Chẳng lẽ cửu vĩ tiên hồ tiền bối trọng tố thân thể xảy ra vấn đề gì? Tần Trần trong lòng lập tức chính là cả kinh. Nếu như Thanh Khâu Tử Y thật xảy ra vấn đề gì, vậy hắn thật sự thẹn với Vĩnh Hằng kiếm chủ tiền bối. Nghĩ tới đây hắn thân hình thoát một cái, ngay lập tức sẽ nôn nóng đi tới trận pháp kia trước đó. Này ẩn nấp trận pháp là Tần Trần bố trí, huống chi còn là tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tần Trần vung tay lên, ẩn nấp trận pháp cũng đã biến mất. Trận pháp phía sau tụ linh trận đã vỡ nát, một cổ nồng nặc xương trắng oanh nhiễu ra, mang theo từng đạo mị hoặc khí tức. Tần Trần trong lòng lo nghĩ phía dưới, trực tiếp liền xông vào này trong xương mù trắng. Tần Trần trong nháy mắt liền cảm giác mình đụng vào cái gì mềm mại đồ đạc. Sau đó là nhất đạo thở nhẹ yêu kiều hừ tiếng. Tần Trần vội vàng đưa tay lôi kéo. Trong nháy mắt cảm giác mình kéo đến một cái mang theo nồng nặc mùi thơm thân thể mềm mại. Lúc này xương trắng tán đi, Tần Trần trong nháy mắt sững sờ. Bởi vì khác lại thấy một không gì sánh được hoàn mỹ thân thể. Cổ thân thể này hết sức tinh xảo cùng mị hoặc, đường cong là lướt thân thể tràn ngập thành thục ý vị. Có lồi có lõm, da thịt tuyết trắng, Với lại trên thân Trần Như Nhộng, tràn ngập mê hoặc ý tứ hàm xúc. Ngươi là, Tần Trần đầu trong nháy mắt lại sửng sốt. Không có hiểu được ở đây tại sao sẽ xuất hiện một cái Trần Như Nhộng nữ nhân. Ân công, Nhất Đạo mang theo thanh âm kinh hoàng vang lên. Để cho Tần Trần trong nháy mắt tỉnh táo lại. Này dĩ nhiên là cửu vĩ tiên hồ tiền bối. Tần Trần cấp vội vàng buông tay ra. Còn chưa kịp nói cái gì. Một đạo thân ảnh cũng nhanh chóng chạy tới. Đúng là hữu Tô Tiểu Tiểu. Ta liền biết ngươi tên dâm tặc này. Liền Thanh Khâu Tử Y cũng không thả qua. Hữu Tô Tiểu Tiểu tức khắc kêu. Đây là một hiểu lầm. Tần Trần cười khổ một tiếng. Vội vàng quay đầu. Hừ, ngươi quay đầu đi có ích lợi gì? Nơi này là ngươi tiểu thế giới. Ngươi nhắm mắt lại đều có thể nhìn đến. Hữu Tô Tiểu Tiểu nói ra. Tần Trần mồ hôi lạnh. Xấu hổ không gì sánh được. Trên thực tế thật đúng là như vậy. Tại hắn tiểu thế giới. Coi như là hắn nhắm mắt lại cũng có thể nhìn đến đây tất cả. Hữu Tô Tiểu Tiểu ngươi đừng nói. Đây là một cái hiểu lầm. Thanh Khâu Tử Ý lúc này vẻ mặt xấu hổ đỏ chói. Hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Nàng trước ngưng luyện thành thân thể sau. Một lần nữa cảm thụ được thân thể mình. Kích động trong lòng phía dưới. Lúc này mới không có mặc gì. Si mê nhìn mình lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Tràn ngập cảm khái vô hạn. Đồng thời nàng cũng muốn thử một chút thực lực mình. Lại không ngờ phát sinh như thế sự tình. Lúc này xa xa lại có tiếng âm truyền đến. Là U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong cũng nghe đến tiếng động chạy tới. Thanh Khâu Tử Y lập tức vung tay lên. Trên thân trong nháy mắt bao trùm lên nhất tầng nhung mao áo khoác ngoài. Biến phải đoan trang quyến rũ. Trần, xảy ra chuyện gì? U Thiên Tuyết coi là Tần Trần tu luyện xảy ra chuyện gì? Chạy tới sau, trước tiên liền nôn nóng vẫn đạo nhưng đột nhiên nàng thanh âm dừng lại. Nhìn về phía trước Thanh Khâu Tử Y, kinh diễm nói. Ngươi là Quỳnh Tiên tiền bối. Ta là Thanh Khâu Tử Y, cửu vĩ tiên hồ Quỳnh Tiên mỉm cười nói. Phảng phất trước chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Sau này ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối. Các ngươi cứu ta. Sau này ngươi liền gọi ta là Tử Y tỷ tỷ. Ta bảo ngươi Thiên Tuyết muội muội. Có thể không? Thiên Tuyết tỷ tỷ. Ngươi hãy nghe ta nói. Ban nãy nam nhân ngươi có thể phá hư. Hắn nhìn thấy U Thiên Tuyết qua đến. Hữu Tô Tiểu Tiểu trong nháy mắt như là nhìn thấy núi dựa một dạng. Đi tới U Thiên Tuyết phía trước tức giận nói ra. Muốn cáo Tần Trần trạng. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết. Thanh Khâu Tử Y nghe sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng. Vội vàng khoát tay. Liền thấy Hữu Tô Tiểu Tiểu trong nháy mắt đã bị một cổ vô hình lực lượng cầm bắt lên. Đồng thời miệng cũng bị che. Rơi vào Thanh Khâu Tử Y trong lòng. Phía sau nói cũng liền không nói ra được. Người tu vi, Hữu Tô Tiểu Tiểu trợn to tròng mắt nhìn Thanh Khâu Tử Y. Tần Trần cùng Đao Vương Mộ Chi Phong cũng khiếp sợ nhìn Thanh Khâu Tử Y. Tại Thanh Khâu Tử Y xuất thủ trong nháy mắt. Bọn họ dĩ nhiên có cảm thụ được một cổ mãnh liệt uy hiếp. May mắn ân công thân ngươi hồn dược dịch, để cho ta linh hồn được đến thuần chất tu phục. Ta thực lực bây giờ đã khôi phục không ít, tương đương với nhân loại các ngươi đỉnh phong thánh chủ cảnh giới đi. Thanh Khâu Tử Y mỉm cười nói. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết liếc nhau, trong ánh mắt đều bộc lộ ra ngoài lay động. Phải biết rằng Thanh Khâu Tử Y trước chỉ còn dư lại một chút linh hồn chi lực. Trước đây cũng đã tí nữa lấy hóa đạo. Về sau tại vạn giới ma thụ xuống tu phục. Không ngờ hiện tại trực tiếp một sống lại dĩ nhiên cũng khôi phục đỉnh phong thánh chủ tu vi. Thần hồn dược dịch lại đáng sợ như vậy sao? Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu, Cách Chương.